Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855. Heo đồng đội Kaido. John cực kỳ xác định biết mình trộm đi 3 tấn đá nổ Akainu, tức giận phi thường. Ở yên tĩnh không tới sau 1 phút, đầy đủ 30 phút thời gian trong điện thoại sẽ không có dừng qua. Mệt đến điện thoại trùng cũng bắt đầu le lưỡi đương nhiên. Đối với những này điện thoại, John một mực bỏ mặc, đem ném vào nhẫn không gian nơi sâu xa nhất gian phòng sau. Lại ồn ào lại nháo hắn cũng không nghe thấy, nấc nhi, sau một hồi. Ăn uống no đủ John đứng lên đến, méo sạch cái cổ, tiếp đó, ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Ủng ục Kyoboku nổ tung nham thạch, nhường núi lửa nơi sâu xa dung nham ao bại lộ ở lộ thiên bên dưới. Ục ục dung nham theo khe chảy xuôi, thiêu đốt Kyoboku, đang dâng trào bên trong không ngừng hướng phía dưới. Cuối cùng hối vào hải dương, gây nên khói trắng, Ryokagihyu cũng thật là làm chuyện lớn a. Đơn giản kiểm tra xong hòn đảo, John chép miệng một cái, cảm khái nói, Enpoi, 3 cái duy trì tân thế giới lòng đất dung nham tầng cân bằng áp lực chốt. Sở dĩ cần đá nổ loại này hủy thiên diệt địa trò chơi làm nổ, là bởi vì địa chất quan hệ muốn triệt để phá hoại ở lòng đất tầng tầng lớp lớp như nắp bình cùng. Bình cảnh như thế ngăn cách tầng, cũng phải cần rất mạnh năng lượng cùng xung kích, sau đó mới có thể đem áp lực tập trung ở một cái đốt. Đất dùng dưới dung nham sức mạnh của bản thân thúc đẩy đại lục tảng khối, gây nên diệt thế thiên tai, hơn nữa chúng nó làm hỏa Yamamoto thể lực tầng nham thạch độ dày. Nghĩ phải hoàn thành tất cả những thứ này ngoại trừ đá nổ ngươi còn có thể thử ném một con Akainu xuống. Khụ khụ, chuyện cười về chuyện cười, nhưng mà hiện tại Enpoi, chí ít là John trước mắt tòa này, tình huống phi thường không lạc quan, nó trở nên phi thường yếu đuối. Ryokagihyu là ai? Mộc linh trái cây năng lực giả hắn vừa nãy làm cái gì? Dùng cả hòn đảo nhỏ tầm bổ Kyoboku, đổi địa hình, hậu quả chính là làm là thứ nhất tầng phòng ngự hỏa Yamamoto thể lực đã trong quá trình này biến mất hầu như không còn, cái kia bại lộ ở bên ngoài dung nham ao chính là hạch tâm nhất khu vực, nó hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, không cần ném Akainu đi vào, một viên Railgun liền có thể đem phá hủy ngoại trừ thực vật sức mạnh. Thạch thạch trái cây cũng không làm được trình độ như thế, lại như là vốn nên bị bảo vệ ở xương sườn mặt sau trái tim bởi vì bệnh tật nguyên nhân xuất hiện ở xương sườn bên ngoài, chỉ có một lớp da mô kiện hàng, mặt trên mạch máu huyết quản đều có thể thấy rõ ràng. Suy nghĩ một chút, John thả tay xuống, tản ra trên tay sấm sét, chí ít hiện tại không được. Enpoi, liên quan đến tân thế giới tồn vong, có thể không phá hỏng tự nhiên tốt nhất, coi như muốn cũng không thể do hắn đến động thủ, coi như động thủ cũng không thể dễ dàng như thế lãng phí. Ừ, cảm giác mình làm người điểm mấu chốt một giảm lại giảm. John trầm ngâm chốc lát, khóe miệng nhếch lên, ta có biện pháp. Ngoặc kép, huyệt Omega, đi tới Ryokagiyu thi thể không đầu bên cạnh. John đem bốc lên, vận chuyển đến dung nham bên cạnh ao lên một khối nhô ra đá tảng bên. Sau đó một phen thao tác, đem dư thừa bùn đất quăng bay đi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hơi cười, mượn trong chiến tranh binh sĩ kiểm tra thi thể quen thuộc. Rất không nhân đạo nhưng rất thực dụng, không phải sao? Ở bên ngoài không nhìn thấy vị trí, Ryokaiyu sau lưng nham thạch bị đào thành trống rỗng, bên trong chứa một bình bình trôi nổi ở đặc chế chất lỏng bên trong đá nổ. Mấy cây từ Ryokagiyu áo khoác lên kéo xuống đến sợi tơ liên tiếp bình. Yếu đuối mà nguy hiểm, chỉ cần có người đến vận chuyển thi thể ấm cho cái mặt mũi huynh đệ, nếu không muốn chết gần nhất cũng đàng hoàng. John dẫm dẫm dưới chân núi lửa dung nham, sau đó thả người nhảy lên, tìm đúng một phương hướng, điều động ánh chớp nhanh chóng đi tới nước Wano. Hoachido không qua bao nhiêu thời gian, Oreko nhận được tin tức. Enpoi, như cũ bảo tồn hoàn hảo, dĩ nhiên không làm nổ. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kurozumi Orochi. Oreko nháy mắt mấy cái, ta rõ ràng. Thương long trên người còn gánh vác dã tâm. Làm nổ, Enpoi, như vậy tội lớn, sẽ làm dân chúng đối với hắn vốn là không nhiều sùng bái triệt để biến thành cừu thị. Dù sao không ai sẽ thích một cái không có chuyện gì hủy diệt thế giới ra hỏa đỉnh ở trên đầu mình. Đồng dạng là giết người, giết hải tặc cùng giết người bình thường, hoàn toàn không phải một chuyện. Thương long thật khổ cực a, tự cho là nhìn thấu tất cả. Oreko tự tin cười nói, như vậy nơi này, Enpoi, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Hiện tại tình báo công khai, hải quân cũng không triệt để nắm giữ quyền chủ động, còn có đến đánh, vì mình dã tâm trái lại nhường đồng bạn bỏ mất cơ hội tốt. Thích, dã tâm nhà a, Kurozumi Orochi đầy mặt xem thường, hưởng thụ hoa khôi Asushi phụng dưỡng, bưng chén rượu lên, vậy thì có cái gì? Chỉ cần sự tình là hướng về tốt phương hướng phát triển. Chẳng muốn quản hắn có mục đích gì, Kaido bưng lên một người bao dài. Không có sai sót, to lớn bát rượu, nhấp một miếng, nói đến Ryokagiyu cái tên này chết rồi thật đáng tiếc. Ta vốn là nghĩ kéo hắn tiến vào băng hải tặc đây, Kaido yêu quý nhân tài tính cách rõ như ban ngày. Chỉ cần không phải gà mờ, dù cho là kẻ địch cũng sẽ dành cho cơ hội, mặc dù thực lực đối phương ở trong mắt hắn nhược có thể. Hắn cũng không tiếc ba lần đến mời, đương nhiên ba cố sau khi như cũ từ chối. Kết cục tự nhiên rất khốc liệt, nhưng mà Ryokagiyu không chỉ có thực lực mạnh mẽ vẫn là Oreko thuộc. Hạ, vậy thì nhường Kaido vẫn canh cánh trong lòng đối với này. Oreko trầm mặc nửa ngày, quay đầu nói rằng, Lee Ruiz, tranh thủ đi một chuyến. Enpoi, thử một chút xem có thể hay không tìm tới Ryokagiyu thi thể. Chào mọi người xấu cùng lớp một hồi, nhường hắn mổ yên mà đẹp, nghe vậy. Ngồi ở Oreko bên người, một thân già dặn trang phục Lee Ruiz gật gật đầu, chờ một lúc liền đi đi. Ta đánh giá các loại hải quân ổn định tiến công tiết tấu. Phản công thời khắc sẽ không quá xa, đừng xem hiện tại toàn thế giới ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, nhưng mà trên thực tế song phương còn không coi là liều nhà trên đầy ánh sáng. Chỉ, bọn họ bây giờ còn có thể ngồi uống rượu liền không đề cập tới. Kaido dưới cờ tinh nhuệ nhất cải tạo người quân lính như cũ đóng quân ở nước Wano. Hải quân phương diện cũng có vượt qua một nửa ám sát quân lính tinh nhuệ Assassin chờ đợi mệnh lệnh. Căn cứ trưởng từng người tọa trấn tứ phương hiện tại song phương thuộc về thăm dò sơ kỳ. Người mới hát thôi ta lên sàn, lại như đánh thép trước cần đem tech cai nhiều lần nóng đỏ như thế. Không ngừng thăm dò đối phương điểm mấu chốt, tìm lỗ thủng, sau đó giúp đỡ trọng thương. Đến lúc đó mới tính được là lên chiến tranh chân chính. Thắng bại thiên bình không ai biết sẽ khuynh hướng nơi nào. Vận mệnh nữ thần váy đáy, như cũ đối với bọn họ che che giấu giấu. Oreko đối với này gật đầu không tiếp tục để ý. Tiếp tục uống rượu lúc này, một tên võ sĩ cung kính kéo cửa ra, quỳ nằm ở ngoài cửa cúi người. Tướng quân, có khẩn cấp tình báo. A, xảy ra chuyện gì? Những tên kia lại đánh trở về. Ở song phương đều sẽ tầm mắt tập trung ở trên người đối thủ thời điểm. Một số không ăn phận ra hỏa như cũ ở sinh động bởi vì Momonosuke bị bắt làm tù binh. Fox Five Kinemon liên thủ băng hải tặc mũ rơm giống nhau nguyên tác. Triệu tập người phản kháng chuẩn bị lật đổ Kurozumi Orochi. Quãng thời gian trước nhưng làm hắn sợ đến quá chừng, nhưng mà Oreko cũng không để ý tới những kia. 20 năm trước truyền thuyết, từ Won nơi đó hỏa tốc chạy về sau, trực tiếp phái ra Lee Ruiz cùng dưới trướng binh sĩ tiến hành vây quét. Nhường mũ rơm đoàn binh bại mà về, May mắn được những người còn lại liều mạng yểm hộ mới thoát được một mạng. Cắt đi, không phải là hải quân phương diện tin tức, võ sĩ cung kính nói. Hải quân bản bộ vừa phát sinh thông báo, đại tướng Thương Long bình an trở về, cũng ở công chúng trước mặt tiến hành nói chuyện, biểu đạt đối với cuộc chiến tranh này tự tin, không thể. Nghe vậy, không đợi Kurozumi đứng lên đến, Oreko cau mày trầm giọng, nơi đó khoảng cách hải quân bản bộ cách xa nhau vạn dặm. Coi như là Thương Long cũng không thể hiện tại chạy trở về, lúc này mới 24 giờ không tới. Xác thực, chẳng lẽ hải quân lại đang đùa hoa chiêu gì? Kurozumi Orochi nhíu mày, đối với Thương Long, hắn bây giờ cùng hai người này như thế, sợ như sợ cọp, kỳ thực ta vẫn có một vấn đề. Oreko, đột nhiên, uống đến say khướt Kaido đột nhiên mở miệng, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi nói cho chúng ta, nhưng mà mãi đến tận Ryokage Hyu chết đi chúng ta đều chưa từng thấy chính chủ, ngươi cho rằng ta là đang lừa gạt các ngươi sao? Không giống nhau. Không chờ Kaido nói xong, Oreko trừng mắt lạnh lẽo, Ryokage Hyu đều chết rồi, Enpoi khẳng định có lưu lại chiến đấu dấu vết. Người lớn có thể đi điều tra, không, ta không phải hoài nghi ngươi. Oreko, ta hoài nghi chính là hải quân nấc nhi, đánh cái tanh tưởi rượu nấc. Kaido đem chỉ có tay phải thả xuống, chống đỡ trên đất, thân thể về phía sau, giết chết Ryokage Hyu, đúng là Thương Long sao? Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực hắn ở giữa hải quân gian kế, bao quát Oreko. Hiện nay có thể xác định cũng chỉ có trở xuống vài điểm. Mấy giờ, một trong số đó, Ryokage Hyu thật sự nắm lấy Thương Long. Thứ hai, Ryokage Hyu đem áp tải Enpoi. Thứ ba, Ryokage Hyu bị đánh chết, nhưng mà mãi đến tận hiện tại không ai biết Enpoi nhất sau đó phát sinh cái gì. Nơi đó đường xá xa xôi, từ nước Wano xuất phát cũng phải đi 5 ngày. Lại như 20 năm trước ngươi giả hàng nhường Kozuki Oden thả lòng cảnh giác như thế, kỳ thực đó chỉ là ngươi thế thân chân chính, ngươi đã mở cửa thành ra nhường ta người giết vào bên trong thành. Kaido nhìn về phía Kurozumi Orochi say mở mắt nói rằng, ở làm người trong trầm tư, ai cũng không có chú ý tới Kurozumi Orochi bên người hoa khôi Asushi. Nghe vậy vứt quấn rồi nắm đấm, móng tay thậm chí lún vào da thịt, không hay là không phải là không có người, nữ nhân này, trong bữa tiệc, Lee Ruiz bưng chén rượu chậm rãi uống ít rượu, tầm mắt khóa chặt ở Asushi trên người hắn chú ý tới. Mỗi một lần nói tới Kozuki Oden, nàng đều sẽ cười đến rất giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.